The Boy Snowy Love chương 16, cốn mặt đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như mọi người đã biết, hôm nay là chủ nhật, tôm nay có khách nhờ mama chuẩn bị giúp con vài món. Chí Hoành nhờ vả, được, nhưng mấy đứa cũng phải phụ ta. Chấm, Lưu mama cười nói, con sẽ lên gọi bọn họ xuống. Chúng con phải làm gì à? Vương Nguyên tay chống cằm, nhìn loanh quanh nguyên liệu chế biến trong bếp. Ai có thể giúp ta nấu ăn? Lưu mama suy nghĩ rồi nói. Trừ ra con và Vương Nguyên rồi. Chí Hoành ngại ngùng, con có thể giúp. Vương Tuấn Khải bước lên trước, sẵn sàng cho nhiệm vụ nấu ăn. Thật là đứa trẻ có tiền đồ. Lưu mama cười khúc khích. Vương Nguyên mặt gian nhìn Vương Tuấn Khải, anh mặc tạp dề trông cũng quá ra dáng nội trợ đi, sau này có cùng anh chung một chỗ cũng không cần phải lo lắng. Bất quá, sau đó Vương Nguyên mới cảm thấy đỏ mặt với suy nghĩ của mình. Chúng ta mau bắt tay vào làm, kẻo không kịp. Lưu mama nhắc nhở, khoảng 30 phút sau, các món ăn đã hoàn thiện, lại có phần ngon mắt. Kết đãi thế này là tuyệt vời rồi. Kính, công, tiếng chuông vang lên, quản gia mở cổng, chào hỏi rồi đưa Hạo Minh vào trong. Xin chào, con đến rồi. Hạo Minh lễ phép, con là Hạo Minh, ta nghe tụi nhỏ nhắc rất nhiều về con. Đúng là vừa đẹp trai vừa lễ độ. Lưu mama khen ngợi, chào, Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ cũng chào hỏi cho phải phép. Hình như chúng ta có gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Hạo Minh nhớ lại, chúng tôi là bạn cùng lớp, Vương Tuấn Khải nói, ra vậy, Hạo Nam suy nghĩ, nhưng sống chung nhà không phải hơi quá mức sao, chúng nó còn là con rể của gì, Lưu mama vô tư nói, làm Hạo Minh suýt nữa té ngã. Anh đừng nghe mama nói đùa, Chí Hoành phân bua, đúng rồi, chúng ta còn phải dùng bữa, Vương Nguyên túc trực kế bên cũng nhanh chóng kéo Hạo Minh đi. Bữa ăn bắt đầu vui vẻ, nhưng không khí xung quanh vẫn mang một màu ảm đạm. Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ âm thầm liếc qua liếc lại, đầu bốc khói. Con hơi mệt, cần nghỉ ngơi một lát. Vương Tuấn Khải lên phòng nghỉ ngơi cho thoáng, ở đây một lát chắc sẽ có án mạng. Hự hự, không sao chứ, Vương Nguyên lo lắng nhìn theo. Có, Vương Tuấn Khải quay lưng bỏ đi. Con cũng lên phòng đây, còn rất nhiều bài tập chưa làm. Thiên Tỷ cũng đứng lên, đi phía sau Vương Tuấn Khải. Cả hai lại tạm biệt ngay ngã rẽ, Vương Tuấn Khải tâm trạng nặng nề vào phòng, một phát đóng mạnh cánh cửa. Bực mình, Vương Tuấn Khải lầm bầm, bíp, bíp, bíp, tin nhắn được gửi đến từ thuê bao 12.345.678.900. Ai thế nhỉ, Vương Tuấn Khải nhấc điện thoại lên xem, vẫn thấy không quen thuộc số này. Chào, tớ là Âu Dương Nana đây, thật may mắn khi đúng là cậu. Tớ sợ gọi điện thì phiền đến cậu nên nhắn tin cho tiện. Là cô gái mấy hôm trước, Vương Tuấn Khải nhớ ra, có chuyện gì quan trọng, có tin nhắn trả lời ngay lập tức, mì, NS định nhờ cậu hướng dẫn giúp mấy bài tập toán vào ngày mai. Mình sẽ ghé sang lớp cậu, đừng từ chối nha, được không? Ừ, bíp, bíp, bíp, cậu kiệm lời thật đấy, cậu vẫn không xem mình là bạn. Không, tôi hơi mệt, tạm biệt, cậu cứ nghỉ ngơi đi, tạm biệt, cô gái này có thể làm bạn. Vương Tuấn Khải đặt dấu chấm hỏi trong đầu về Âu Dương Nana, anh cũng cảm giác được cô gái này không phải bình thường. Tại phòng khách, còn có quà cho mọi người, chờ một chút, Hạo Minh gọi điện ra bên ngoài nhờ người mang vào. Tuyệt quá nhỉ, Vương Nguyên cười tươi, đảm bảo tụi em sẽ thích. Hạo Minh ôn nhu xoa đầu Vương Nguyên, cậu chủ, đây ạ, tài xế của Hạo Minh lật đật mang những món quà vào nhà. Cảm ơn chú, Hạo Minh lễ phép nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quà của dì, còn đây là của bác trai. Còn cái này là của hai đứa, Hạo Minh vừa nói vừa đẩy hộp quà về phía mọi người. Bác trai hiện giờ không có nhà, nhưng cảm ơn con, ta sẽ đưa lại cho ông ấy. Lưu mama vui vẻ, tụi em mở quà nhé. Ừ, Vương Nguyên nhìn này, một chú thiên nga bằng pha lê cực to luôn a, Chí Hoành vô cùng ưng ý với món quà của mình. Đáng yêu quá, là gấu con. Đến lượt Vương Nguyên, cậu không khỏi ngạc nhiên thích thú khi nhìn thấy. Gấu, con dễ thương ấy, em đúng là ngốc mà, đây là cún con. Hạo Minh mỉm cười cốc nhẹ đầu Vương Nguyên. Cún, sao mũi nó ngắn thế, nhìn chẳng giống. Nhưng nó vẫn là cún đấy thôi. Chí Hoành chìa tay sờ thử, em định đặt tên nó là gì? Tên, Vương Nguyên nghĩ ngợi gì đó rồi chạy đi. Hạo Minh biết Vương Nguyên đi đâu nhưng không ngăn được, chỉ đành bất lực hỏi Chí Hoành. Vương Tuấn Khải đó quan trọng lắm sao? Đúng à, Vương Nguyên rất thích anh ta, hai người họ cũng hay gây nhau lắm. Chí Hoành cười khúc khích, Vương Nguyên đứng trước cửa phòng Vương Tuấn Khải, nhưng gõ cửa mãi chẳng thấy anh ra mở cửa, nghĩ rằng anh có chuyện, cậu liền xông cửa vào. Ngủ à, Vương Nguyên đen mặt, bíp, bíp, bíp, tin nhắn của Khải ca, xem chút chắc không sao nhỉ. Vương Nguyên tự nhủ rồi mở tin nhắn ra đọc, quên nữa chiều nay có rảnh không, tớ muốn cùng cậu đi chơi. là ai vậy? Vương Nguyên cảm thấy không vui khi nhìn thấy tin nhắn, rồi vô thức lần lên những mẫu tin phía trên. Là Âu Dương Nana, Vương Tuấn Khải và cô đã có chuyện mờ ám nữa. Mấy hôm nay mình nhờ chỉ bài tập toán, anh ta nhất mực làm ngơ, vậy mà người ta chỉ nói một câu đã nhận lời, đáng ghét. Đã vậy, Vương Đại Nguyên đây cóc thèm nói chuyện với ngươi. Vương Nguyên ném điện thoại lên chỗ Vương Tuấn Khải đang nằm rồi bỏ đi. Vương Tuấn Khải đó nghĩ sao cũng đáng ghét vậy mà có cả đám con gái thích. Tức chết ta, chấm, Vương Nguyên bực dọc suy diễn mọi thứ. Làm gì lâu thế, có tên cho nó chưa? Chí Hoành nhìn thấy Vương Nguyên đi xuống, liền hỏi. Không cần, tớ tự đặt. Vương Nguyên bồng lên cún con, gương mặt bầu bĩnh đang ngủ thập phần đáng yêu thỉnh thoảng ư ử vài tiếng thậy nhỏ. Vương Nguyên lúc đang cảm thấy ngập tràn hạnh phúc thì Vương Tuấn Khải từ trên đi xuống, sau đó rời khỏi nhà. Vương Nguyên nghĩ là Vương Tuấn Khải đi tìm Âu Dương Nana, nên tâm trạng một lần nữa tột dốc thảm hại. Cậu nhìn lại cún con, rồi đập bàn. Là gì? Chí Hoành sốt ruột, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên vô cùng ưng ý với cái tên mình vừa đặt, xung quanh không tiếng động. Ai đời lấy tên người đặt cho thú cưng chứ? Sao, sao có thể, Chí Hoành sửng sốt, anh ta không bận tâm đâu. Vương Nguyên hề hề cười. Muộn rồi, anh cũng nên về. Hôm nay ba mẹ anh đi công tác về, anh phải gặp họ ngay bây giờ. Hạo Minh tạm biệt mọi người ra về, trong lòng vẫn mang một nỗi ấm ức không tên. Cách chương.